Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nữa, Trầm Khê biết sức khỏe của mẫu thân mình rất yếu, cô sợ bà đứng lâu sẽ mệt, cho nên cô cùng mẫu thân đi đến ghế salon bị bỏ trống bên cạnh để ngồi xuống, sau đó tùy ý hỏi. Trước đó hai người nói không phải là sẽ không tham gia sao? Sao ba mẹ bỗng nhiên lại đổi chủ ý rồi? Ngay từ đầu, ba mẹ Trầm đã không có ý định tới tham gia bữa tiệc tối từ thiện Tinh Hà lần này. Ở kiếp trước, hai người cũng không tới. Mẹ vốn là không định đến, có điều khi nghe con nói Tô Hàn sẽ tham gia, cha liền đổi chủ ý luôn. Mẹ Trầm nói, mẹ, cảm ơn hai người. Trầm Khê biết rõ ràng tâm ý của cha mẹ, cô không nhịn được mà nói lời cảm ơn. Bản thân Tô Hàn tới tham gia bữa tiệc tối này vốn rất lúng túng, hai người cũng đã chuẩn bị tốt tình huống khi bị người ta nói móc. Nhưng nếu cha Trầm xuất hiện thì liền không giống nhau nữa. Trầm gia mặc dù xuống dốc, nhưng cha Trầm vẫn còn giao thiệp bên trong vòng tròn. Bên trong hội trường này ít nhất phải có nửa số người phải cho ông mặt mũi. Có ông đi cùng Tô Hàn liền thể hiện rằng Trầm gia rất tán thành Tô Hàn. Cho dù có ít người không lọt mắt với xuất thân của Tô Hàn, nhưng cũng sẽ không dám biểu hiện rõ ràng ra, mà lại có cha Trầm ủng hộ. Cho dù nhất thời Tô Hàn không tiến vào vòng tròn được, nhưng cũng sẽ không để lại một hình ảnh xấu cho những người này. Con cảm ơn thay Tô Hàn ư? Mẹ Trầm hỏi. Ừ. Trầm Khê gật đầu. Tiểu Khê. Mẹ Trầm nắm lấy tay con gái của mình, bà không nhịn được mà hỏi. Con rất thích hắn sao? Nhìn ánh mắt giống như đã nhìn thấy hết thảy của mẫu thân, Trầm Khê cũng không chút do dự, cô dứt khoát khẽ gật đầu. Con thích hắn. Nghe được câu trả lời khẳng định chắc chắn của con gái, cho dù trước kia đã nhìn ra manh mối, nhưng trên mặt mẹ Trầm vẫn hiện ra sự kinh ngạc. Cuối cùng bà thở dài rồi nói. Như vậy cũng tốt, mẹ sợ nhất là con gắng gượng chính mình. Từ khi Trầm Khê bị buộc gả cho Tô Hàn, mẹ Trầm đã vô cùng lo lắng trong bệnh viện. Mỗi ngày, bà đều trằn trọc về cảnh tượng con gái mình miễn cưỡng vui cười với người đàn ông mà mình không thích. Chỉ cần con gái mình thích hắn, những xuất thân kia của Tô Hàn đã sớm không được nhắc tới. Chỉ cần Tiểu Khê thích là được, chỉ cần Tô Hàn có thể đối tốt với con gái của mình, mẹ Trầm cũng sẽ đối đãi thật tốt với Tô Hàn. Cô ạ, Tiểu Khê. Vân Thư một thân lễ phục màu rượu đỏ bước nhanh tới, sau lưng còn có Thương Hòa đang tao nhã đi theo. Vân Thư, Thương Hòa. Mẹ Trầm cười rồi nhìn về phía hai người đang đi tới. Cô ạ, nghe nói gần đây cô lại nhập viện rồi, thân thể còn tốt chưa ạ? Thương Hòa lễ phép hỏi thăm mẹ Trầm. Đã tốt hơn nhiều rồi. Mẹ Trầm gật đầu trả lời. Vậy cháu an tâm rồi ạ. Thương Hòa chào hỏi mẹ Trầm xong, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trầm Khê ở một bên. Tiểu Khê, đã lâu không gặp. Thương học trưởng, anh về nước lúc nào vậy? Trầm Khê cười hỏi. Một tuần trước. Thương Hòa trả lời. Anh trở về được lâu như vậy rồi, vậy mà em không nghe ai nói cả. Trầm Khê hơi kinh ngạc. Việc em kết hôn anh cũng không nghe ai nói. Thương Hòa dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trầm Khê. À, lúc đó vì quá vội vàng, rất nhiều người em không thông báo tới. Trầm Khê cười xấu hổ, cô lập tức dường như đã nhớ ra việc gì đó nói. Còn nữa, ngày hôm nay chồng em cũng tới, tí nữa em sẽ giới thiệu để hai người quen biết nhau nhé. Lúc ấy, có thể mau chóng rót vốn tài chính vào Trầm Thị, hôn lễ của hai người được chuẩn bị rất vội vàng, lại bởi vì lợi ích mà thông ra. Vào lúc ấy, Trầm Khê thực sự cũng không có tâm tình gì để thông báo tới bạn học của mình, cho nên phần lớn những người tới dự là bạn làm ăn của hai nhà Tô Trầm mà thôi. Được. Khóe miệng Thương Hòa dương lên ý cười cay đắng. Nhìn hai người nói chuyện với nhau, trong mắt mẹ Trầm xẹt qua một tia đáng tiếc. Bà đã chăm sóc đứa nhỏ Thương Hòa này từ bé đến lớn, vốn cho rằng cuối cùng nó sẽ trở thành con rể của mình. Thế nhưng bây giờ xem ra, Thương Hòa rất thích Trầm Khê, nhưng dường như Tiểu Khê đối với nó. Có điều như vậy cũng tốt, nếu như Tiểu Khê thích Thương Hòa, ngược lại sẽ là một đoạn nghiệt duyên. Mà Văn Thư đứng một bên lặng lặng nhìn nửa ngày, cuối cùng, cô nàng dùng biểu hiện phức tạp nhìn về phía Thương Hòa đang tràn đầy cay đắng. Bọn họ trở về rồi. Mẹ Trầm bỗng nhiên chỉ về phía trước nói. Mọi người quay đầu nhìn, quả nhiên trông thấy cha Trầm cùng Tô Hàn đang đi về phía bên này. Mà ánh mắt Tô Hàn tiếp xúc với bóng người của Thương Hòa liền trở nên sắc bén trong nháy mắt. Nếu như không phải cha Trầm đang đi trước mặt hắn, hắn ước chừng đã xông về phía bên người Trầm Khê rồi. Chú Trầm. Thương Hòa cùng Văn Thư chào hỏi với cha Trầm. Ừ. Cha Trầm nhìn về phía Thương Hòa rồi cười nói. Trước đó chú đã nghe nói cháu trở về. Con nên sớm đến nhà chú để thăm hỏi. Thương Hòa tự trách nói. Đây đều là việc nhỏ thôi, một mình con phụ trách thị trường nước ngoài, vốn bề bộn nhiều việc. Cha Trầm cười nói, vừa rồi chú gặp phụ thân con, khi nhắc đến con, ông ấy rất hãnh diện vì con đấy. Tô Hằng nghe cha Trầm không giấu sự thưởng thức và ca ngợi Thương Hòa, trong lòng hắn hơi cảm giác khó chịu. Quả nhiên, hắn vẫn kém hơn sao? Nếu như cha Trầm biết là Thương Hòa mang theo 3 tỷ trở về, sẽ không... Ngay lúc Tô Hằng đang suy nghĩ lung tung, Trầm Khê bỗng nhiên đi đến bên cạnh hắn, cô kéo cánh tay của Tô Hằng lại rồi cười với hai người đối diện giới thiệu. Đây là Tô Hằng, chồng em, trước đó Vân Thư đã gặp rồi. Có điều, lần này chính thức giới thiệu với hai người một lần. Trầm Khê quay đầu liếc mắt nhìn Tô Hằng đang một mặt kinh ngạc, cô không nhịn được mà gắt giọng. Anh làm gì mà ngẩn ra thế, tôi đang giới thiệu anh với bạn bè tôi đấy. Câu oán trách này của Trầm Khê không tận lực trốn tránh người khác. Hiển nhiên cô cũng không sợ người xung quanh nghe thấy. Cô thong dong hào phóng hướng về phía Vân Thư để giới thiệu cho Tô Hằng. Đây là Vân Thư, bạn thân duy nhất của tôi. Chào anh. Vân Thư cua cua móng vuốt hoạt bát chào. Chào cô, tôi rất thích quà của cô. Tô Hằng nói rất thật lòng. Nghĩ đến quà của mình, Vân Thư không nhịn được mà nhíu mày. Trầm Khê lại giới thiệu Thương Hòa với Tô Hằng. Đây là Thương học trưởng, từ nhỏ ca ca đã rất chăm sóc tôi. Ca ca, một từ ca ca khiến hai người đàn ông đang dò xét lẫn nhau để phân cao thấp cùng sững sờ. Thương Hòa là kinh ngạc, còn Tô Hằng thì mừng như điên. Cơ hội hiếm có này, Tô Hằng chủ động đưa tay phải của mình ra, đặc biệt không khách khí thật lòng nói. Chào anh, cảm ơn anh đã một mực chăm sóc Tiểu Khê. Tất nhiên rồi. Mặt Thương Hòa đen thui, nắm tay với Tô Hằng. Tất nhiên rồi là gì chứ, mặc kệ trước kia anh có tất nhiên rồi hay không, sau khi Trầm Khê có tôi, sự xuất hiện của anh chính là xen vào việc của người khác. Tô Hằng dùng ánh mắt im lặng nói. Thương Hòa lặng lẽ nhìn thẳng, hai người cũng không ai chủ động trốn tránh. Có lẽ nhận ra được bầu không khí xấu hổ, âm nhạc trong hội trường được thay đổi, đổi thành vũ điệu. Cha Trầm nhân cơ hội này cầm tay của mẹ Trầm ôn nhu nói. Tịch Nhan, chúng ta nhảy một điệu đi. Mẹ Trầm theo động tác của cha Trầm mà chậm rãi đi vào sàn nhảy. Vân Thư cũng đã nhận ra được bầu không khí xấu hổ này. Cô nàng cười hì hì, giật giật tay áo của Thương Hòa hỏi. Thương học trưởng, anh muốn mời em một điệu nhảy hay không? Là vinh hạnh của anh. Thương Hòa tất nhiên biết Vân Thư đang giúp mình. Hắn ta thân sĩ vươn tay ra cùng Vân Thư đi vào sàn nhảy. Trong lúc nhất thời, bên trong góc này chỉ còn sót lại hai người, Trầm Khê và Tô Hằng. Trong lòng bàn tay của người đàn ông vừa mới khí thế phi phàm giằng co với Thương Hòa, đã vì khẩn trương mà đổ mồ hôi trong nháy mắt. Trầm Khê đợi một hồi lâu cũng không thấy Tô Hằng mời cô khiêu vũ. Cô lập tức hơi kỳ quái liếc mắt nhìn. Anh không mời tôi khiêu vũ sao? Anh... Tô Hằng nhìn ánh mắt nghi hoặc của Trầm Khê, hắn càng khẩn trương hơn. Trầm Khê không biết Tô Hằng bị làm sao, nhưng cô phát hiện người đàn ông đứng đối diện mình đang căng thẳng. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cô cũng không hỏi nữa, mà sửa sang lại váy một lần rồi ngồi trở lại ghế, vừa cười vừa nói. Tôi hơi đói, anh có thể giúp tôi lấy chút đồ ăn được không? Chúng ta không khiêu vũ sao? Tô Hằng sững sờ mà hỏi. Chúng ta không nhảy cũng không sao? Trầm Khê trả lời. Tô Hằng nhìn sàn nhảy sau lưng một cái, rồi hắn lại nhìn Trầm Khê trước mặt một cái. Đã bao nhiêu cái tiệc rượu, mình chỉ có thể nấp trong bóng tối, yên lặng nhìn Trầm Khê khiêu vũ với người khác trong sàn nhảy. Bây giờ, mình rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại mời người con gái mà mình thích khiêu vũ. Vì cái gì mà mình lại e sợ chứ? Tô Hằng mấp máy môi, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn. Hắn cuối cùng đưa tay về phía Trầm Khê. Trầm Khê kinh ngạc, nhìn về phía người đàn ông bỗng thay đổi chủ ý. Anh nhảy không được tốt cho lắm. Tô Hằng có chút co cắp nói. Hóa ra là như vậy, Trầm Khê không nhịn được mà bật lên một tiếng cười. Cô để bàn tay vào trong lòng bàn tay của Tô Hằng, cảm nhận được sức lực trong lòng bàn tay của anh, lúc này cô mới ưu nhã đứng lên. Đây cũng không phải là cuộc tranh tài, nhảy tốt cũng không có phần thưởng gì cả. Trầm Khê nghịch ngợm nói. Có, em chính là phần thưởng lớn nhất của anh. Anh đi học khiêu vũ, cũng chỉ muốn khiêu vũ với em mà thôi. Khi đang nói chuyện, hai người cùng đi vào sàn nhảy. Tay trái của Trầm Khê khoác lên đầu vai của Tô Hằng. Tay phải của Tô Hằng khẽ vỗ lên eo của Trầm Khê. Có điều lúc này, hắn không có chút xíu suy nghĩ kiểu diễm gì. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt ở âm nhạc bên tai và bước chân dưới chân mình. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm chân mình, chỉ sợ hắn không chú ý một cái thì sẽ dẫm lên chân của Trầm Khê. Bỗng Trầm Khê không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn. Em sao vậy? Tô Hằng đã thu bàn chân, đang dẫm vào mu bàn chân của Trầm Khê lại. nhưng đến cuối cùng vẫn dẫm phải bàn chân của Trầm Khê. Hắn kinh hãi đến mức muốn buông tay ra để xem mu bàn chân của Trầm Khê có sao không. Đừng dừng lại, chúng ta sẽ đụng phải người khác đó. Trầm Khê thả mạnh tay của Tô Hàng lại lên lưng mình, cô tiếp tục cùng người đàn ông di chuyển trên sàn nhảy. Tôi không sao đâu. Tô Hàng bình tĩnh lại, hắn gắng gượng lấy thân thể, động tác dưới chân càng ngày càng loạn hơn. Nhìn tôi này. Trầm Khê bỗng nhiên lên tiếng nói. Đừng nhìn dưới chân, hãy nhìn tôi này. Tô Hàng nghe lời ngẩng đầu, đập vào mắt hắn chính là nét mặt dịu dàng tươi cười của Trầm Khê. Nghe chỉ thị của tôi. Trầm Khê lại gần Tô Hàng một chút, giọng nói của cô xuyên qua âm điệu của vũ khúc mà bay vào trong tai Tô Hàng. Chân trái, chân phải, lùi lại, đi về phía trước, đi một vòng, chân trái, đi lên phía trước ba bước. Tô Hàng chăm chú, nhìn chằm chằm bờ môi đang mấp máy lên xuống của Trầm Khê. Trong não hắn tự động ngăn cản hết thảy những tạp âm xung quanh. Trong lỗ tai của hắn chỉ có thể tiếp thu được những âm thanh đến từ Trầm Khê. Theo chỉ thị của cô, hắn máy móc di chuyển. Một âm thanh trong trẻo vang lên, giống như là tin mừng đến từ Thượng Đế. Hắn tin tưởng mà tung bay một vòng. Bên trái, bên phải, quay vòng tròn. Lời của Trầm Khê còn chưa dứt, Tô Hàng dường như theo bản năng cùng Trầm Khê xoay một vòng hoàn mỹ. Trầm Khê vì kinh ngạc mà nhíu mày, đã học xong rồi ư? Quả nhiên, hắn ta học cái gì cũng nhanh. Hai người quên mình mà khiêu vũ trong sàn nhảy náo nhiệt, bên ngoài hội trường là một đôi mắt đang nhìn chăm chú. Bọn họ dường như sống chung với nhau rất tốt. Vân Thư vụng trộm đánh giá người đàn ông bên cạnh một chút. Tiểu Khê vẫn luôn như vậy, em ấy biết mình đang ở vị trí nào, nên làm cái gì? Thương Hòa trả lời. Vẫn chưa hết hy vọng sao? Vân Thư nhấp một miếng rượu đỏ, cô nàng nhận thấy vũ điệu đã kết thúc, liền chỉ vào hai người bên trong hội trường. Em sẽ giúp anh hỏi một chút. Thương Hòa không hiểu, nhìn về phía Vân Thư. Anh không muốn biết ý nghĩ chính xác của cô ấy à? Vân Thư nhíu mày. Thương Hòa trầm ngâm trong chốc lát, đến cuối cùng hắn ta không cự tuyệt. Sau khi điệu nhảy kết thúc, Tô Hàng liền nửa ôm nửa đỡ Trầm Khê ra khỏi sàn nhảy. Hắn cẩn thận để Trầm Khê ngồi trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy áy náy, ngồi xổm người xuống hỏi. Chân em không sao chứ? Không sao đâu. Trầm Khê cảm thấy Tô Hàng hơi chuyện bé xé ra to. Chỉ bị đụng nhẹ thôi mà. Vốn dĩ Trầm Khê vừa mới cảm thấy Tô Hàng gần như đã học xong phần sau của vũ điệu thì cô không chỉ nữa. Ngay từ đầu, Tô Hàng còn đắm chìm bên trong thế giới của hai người mà hắn xây dựng ra. Đến lúc vũ điệu gần kết thúc, hắn đột nhiên tỉnh lại, không được Trầm Khê nhắc nhở, trong lòng hắn vô cùng hoảng hốt. Vì thế bước chân lại bị loạn, không cẩn thận mà đạp phải chân Trầm Khê. Thế nhưng, Tô Hàng là nam nhân, đã dẫm hư chân của năm người dạy nhảy. Hắn biết chân mình rất nặng, trong lòng hắn vô cùng chán nản. Hắn nhếch môi, nhìn chằm chằm váy của Trầm Khê. Hắn rất muốn vén váy lên để xem thử chân cô ấy có sao không. Thế nhưng, hắn lại sợ Trầm Khê sẽ không thích. Thật sự không sao đâu, anh nhìn đi này. Dường như đã thấy rõ tâm tư của hắn, Trầm Khê hơi nhấc nhấc váy, khiến đôi giày cao gót màu bạc dưới chân cô bị lộ ra. Đỏ lên rồi. Nhìn vùng bị đỏ lên trên mu bàn chân trắng nõn kia, Tô Hàng không kìm lòng được mà đưa tay ra. Lúc hắn sắp đụng đến mu bàn chân của Trầm Khê thì lại bị làn váy hạ xuống chặn lại trong nháy mắt. Tô Hàng kinh ngạc ngẩng đầu, Trầm Khê đỏ mặt hơi lúng túng nói. Anh đừng làm vậy. Nơi này còn có rất nhiều người đấy, tại sao hắn làm ở chỗ này vậy chứ? Trầm Khê vì lúng túng mà không dám nhìn bốn phía. Cô luôn cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm rồi chế giễu hai người bọn họ vậy. Trong lòng Tô Hàng có chút không vui. Hai người đang làm gì thế? Vân Thư từ nơi không xa đi tới, trông thấy hai người, một ngồi xổm khiến bầu không khí dường như có chút quái dị. Không có gì. Trầm Khê bối rối ngẩng đầu sau đó hỏi, sao bà lại tới đây? Vân Thư nghĩ đến ý đồ mà mình tới đây, cô nàng liếc mắt nhìn Tô Hàng đang ngồi xổm trên mặt đất như cũ, rồi vừa cười vừa nói. Tô tiên sinh, tôi có thể mượn vợ anh 10 phút đồng hồ được không? Lúc này Tô Hàng vô cùng sững sờ, sau đó tai đỏ ửng đứng lên nói. Hai người nói chuyện đi, tôi sẽ giúp hai người lấy chút đồ ăn. Tô Hàng nói xong liền quay người đi, hắn vội vàng đi đến bên cạnh bàn ăn, thuận tay cầm một chén sâm banh lên rồi uống. Khóe miệng hắn là ý cười không khống chế được. Hắn nhìn về hướng mà Trầm Khê và Vân Thư đang ngồi, thiện cảm đối với Vân Thư trong lòng hắn lại tốt hơn mấy phần. Câu vợ của anh kia thực ra đã nói trúng tâm tư của hắn. Không sai, Trầm Khê là vợ tôi, nhìn đi, bạn thân của cô ấy cũng thừa nhận việc đó rồi. Bà muốn nói với tôi chuyện gì? Tô Hàng đi rồi, Trầm Khê mới hơi nghi hoặc nhìn về phía Vân Thư.

lúc cô vừa muốn xoay người để cởi giày, Tô Hàng đã nhanh hơn cô một bước mà ngồi xổm xuống. Hắn vén váy của Trầm Khê lên, đưa tay cầm chân phải của Trầm Khê, nhẹ nhàng cởi đôi giày cao gót đính kim cương ra. Khi bàn chân rơi vào trong lòng bàn tay ôn hòa hiền hậu của Tô Hàng, Trầm Khê không tự chủ được mà co lại. Tô Hàng thấy Trầm Khê đang đau, hắn thu ngón tay đang chạm đến chỗ sưng đỏ của mu bàn chân lại, đổ thuốc rượu vào lại bên trong lòng bàn tay, trước đó chà sát để nó nóng lên, mới đặt ở vết thương của Trầm Khê, cẩn thận xoa. Rất nhanh sẽ khỏi thôi. Bên trong gan bàn chân truyền ra cảm giác nhiệt nhiệt tê tê, hơi nóng từ gan bàn chân lên trán khiến Trầm Khê khó nhịn cắn môi dưới. Thế nào? Tô Hàng cảm nhận được thần sắc nhẫn nại của Trầm Khê. Ngứa. Giọng nói của Trầm Khê vừa mềm mại vừa ôn nhu. Một chữ ngứa xuyên từ lỗ tai vào trong đầu Tô Hàng. Hắn đột nhiên cảm giác được bàn chân hắn đang nắm trong lòng bàn tay hơi phỏng tay. Toàn thân bỗng dũng mãnh lao xuống phía dưới bụng. Mặt hắn đỏ tới mang tay, vừa hoảng hốt vừa luống cuống buông tay. Vậy em nghỉ sớm đi. Tô Hàng nhanh chóng thu dọn hộp y tế, sau đó không quay đầu lại mà trở về phòng. Trầm Khê hơi kinh ngạc trừng mắt nhìn. Cô chỉ cảm thấy bàn chân vừa rồi còn ấm áp, bây giờ lại hơi lạnh. Sơ Ngũ bỗng nhẹ nhàng gâu một tiếng, dường như muốn nói lần này bảo không quấy rối đâu. Buổi đêm 5 năm trước khi Trầm Khê ký giấy ly hôn một ngày, Tô Hàng ngồi trong thư phòng nhìn giấy thỏa thuận ly hôn thật lâu. Cho đến khi hắn nghe thấy âm thanh Trầm Khê về nhà, hắn mở cửa thư phòng, bế Trầm Khê một mặt kinh ngạc lên lầu, sau đó triền miên suốt đêm. Vì cái gì mà anh muốn ly hôn với tôi? Đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy em cười. Tô Hàng đóng ngầm cửa phòng ngủ lại, vừa đi vừa cởi áo khoác cùng âu phục trên người, rồi tiện tay ném xuống đất. Hắn xông vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra, rồi dội một gáo nước lạnh vào người mình ngay đầu mùa đông lạnh giá này. Dội rửa thân thể bằng nước lạnh mới dập tắt được dục vọng bất ngờ nổi lên của hắn. Tô Hàng mới thả lỏng một hơi rồi tựa lưng vào vách tường của phòng tắm. Hắn nhắm mắt để dần dần tỉnh táo lại. Vừa rồi, ngay lúc vừa rồi, suýt chút nữa, hắn đã làm Trầm Khê. Mở hai tròng mắt đỏ ngầu ra, Tô Hàng lại nhắc nhở chính mình một lần nữa. Người mới vừa vặn kết hôn với Trầm Khê được 2 tháng, không nên quá nóng vội sẽ làm cô ấy sợ đấy. Nhưng chết tiệt, nhớ tới cảnh tượng Trầm Khê vừa đỏ mặt vừa cắn môi vừa rồi, trong mắt cô giống như đang chứa những giọt nước mắt như đang bày tỏ tình cảm với mình, khiến Tô Hàng lại phải trở về dưới vòi hoa sen tắm một lần nữa. Mà trên ghế salon ở phòng khách, nghe tiếng đóng cửa ầm ầm sau lưng, Trầm Khê buồn bực quay đầu liếc nhìn chăm chú cửa phòng bị khép kín. Cô vẫn không nên đoán cái gì đó được gọi là tâm tư của nam nhân thì hơn. Im lặng thở dài một hơi, Trầm Khê mới cởi chiếc giày cao gót còn lại xuống, để một đôi chân trần định trở về phòng nghỉ ngơi. Váy thật dài lê trên mặt đất cũng cọ sát đến chân phải của Trầm Khê vừa được bôi thuốc rượu xong. Trầm Khê nghĩ đến cảnh tượng người đàn ông nghiêm túc bôi thuốc cho mình vừa rồi. Cô không đành lòng uổng phí tâm tư của Tô Hàng, cho nên khi Trầm Khê cúi người xuống ôm lấy làn váy dài để lộ ra bắp chân trơn bóng rồi tiếp tục chạy lên trên lầu. Về đến phòng, Trầm Khê mở tủ quần áo ra để tìm áo ngủ. Lúc cô đang định cởi lễ phục trên người mình xuống để thay áo ngủ, Trầm Khê mới phát hiện khóa đằng sau lễ phục đã bị một dải lụa cột quanh lại. Vì mỹ quan của lễ phục, dải lụa quấn quanh đặc biệt rất phức tạp, cho nên lúc cởi lễ phục ra rất phiền toái. Trầm Khê tự mình thử nhiều lần nhưng cô mãi không thể với tới dải lụa. Cô hơi chán nản liếc mắt nhìn bản thân mình đang vô cùng chật vật trong gương. Nghĩ một hồi, cuối cùng cô lại phải nhấc váy xuống lầu. Trầm Khê nhấc làn váy dài, cẩn thận đi đến cửa phòng khách. Cô do dự một hồi rồi mới gõ cửa phòng. Tô Hàng vừa mới khoác áo choàng tắm lên người thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn kinh ngạc trong nháy mắt rồi tăng nhanh động tác thắt đai lưng trên tay, bước nhanh đến, sau đó thì mở cửa ra. Chào anh. Trầm Khê hơi xấu hổ cười cười. Em sao vậy? Tô Hàng nhìn Trầm Khê vẫn đang mặc lễ phục chỉnh tề trên người rồi hỏi. Việc đó, Trương Tẩu bà ấy tan việc rồi. Trầm Khê hơi mắc cỡ để yêu cầu hắn giúp cô cởi dại lụa trên lễ phục ra. Cô luôn cảm thấy đấy là một loại ám chỉ nào đó. Ừ, không phải mỗi buổi tối Trương Tẩu đều không ở đây sao? Tô Hàng nghi ngờ một hồi rồi hỏi. Em đói bụng à? Không phải đâu. Trầm Khê cuống quýt lắc đầu, sau đó cô cắn răng một cái rồi nói. Việc đó, lễ phục này là do Trương Tẩu giúp tôi mặc vào, mà dải lụa ở phía sau, tôi không kéo xuống được. Trầm Khê nói xong thì cũng ngượng ngùng cúi đầu. Mặc dù ở kiếp trước, việc không nên phát sinh cũng đều phát sinh hết rồi, nhưng ở kiếp này bạn họ mới kết hôn không lâu, chỉ cần vừa nghĩ đến việc này, Trầm Khê sẽ liền cảm giác hành động hiện tại của mình là quá chủ động. Tô Hàng nhìn đỉnh đầu của Trầm Khê, hắn cố gắng khống chế tưởng tượng xa vời của mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net